Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầm của Nặc Nặc có một vài vết đỏ thẫm vắt ngang, thì vành mắt lập tức liền đỏ hoe. Cô liền ôm lấy Nặc Nặc, nói phản ứng lại đầy vẻ bất mãn. Vị tiểu thư này, làm sao cô lại ra tay độc ác như vậy với một đứa trẻ chứ? Đỗ Vương Vương liếc nhìn cô bảo mẫu nhỏ một cái. Người này lại dám chỉ trích cô ta sao? Nhưng cô ta không buồn để ý quan tâm, tự mình tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống nghe Nặc Nặc khóc. Lúc này, mỗi một giọt máu đang chảy trong người cô ta đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Hãy khóc đi, hãy dùng hết hơi sức mà khóc đi, chờ sợ đến lúc mày muốn khóc cũng không khóc nổi nữa đi. Cô bảo mẫu nhỏ thấy bộ dạng của Phương Phương như vậy, cũng không sao đoán ra được thân phận của cô ta, đành phải nhẫn nhịn không dám nói nữa, chỉ ôm lấy Nặc Nặc nhẹ nhàng dỗ dành. Mặc dù Nặc Nặc đã hơn một tuổi, nhưng cô bé chưa từng phải chịu một chút uất ức nào. Bây giờ khóc đến đầu mất mắt đầy mồ hôi, cả người run lên không ngừng. Cô bảo mẫu nhỏ sống với Nặc Nặc một thời gian khá dài, nên cô đã có tình cảm với cô bé, cũng rất nức mắt theo. Mà bên này một đám người còn đang khóc, thì cửa phòng liền bật mở. Thư Ký Triệu vội vã tiến vào, nhìn thấy một cảnh tận náo loạn kia thì không khỏi khẽ giật mình, chợt cung kính nói chuyện với Đỗ phu nhân. Phu nhân à, ngài tới rồi sao? Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đỗ Phương Phương không thèm đếm xỉa gì cô bảo mẫu nhỏ, chỉ là liếc mắt một cái. À, cũng không có chuyện gì. Tôi đưa bảo mẫu tới, vừa hay nhìn thấy cô bảo mẫu nhỏ kia đánh Nặc Nặc. Cậu nhìn lại mà xem, cằm của Nặc Nặc đã bị cô ta bấm đỏ lên rồi kìa. Thư Ký Triệu vừa nghe thấy lời này thì vào tới để nhìn. Cô bảo mẫu nhỏ vốn là một cô gái trẻ ở vùng nông thôn nên rất nhút nhát, nghe thấy vậy liền run rẩy không nói nên lời. Thư Ký Triệu liếc nhìn dấu đỏ trên cằm của Nặc Nặc, mặc dù biết chuyện giả dối ở đây, nhưng vì muốn nịnh bợ Đỗ Phương Phương nên anh liền lạnh mặt hùng hăng mắng cô bảo mẫu một hồi. Sau đó gọi điện thoại cho người quản lý công ty giới thiệu cô, yêu cầu chính ông ta đến dẫn cô trở về. Cô bảo mẫu trẻ tuổi bị dọa cựa khóc lóc không ngừng, lắc đầu cố gắng giải thích, nhưng hoàn toàn không có ai thèm nghe. Chị Lâm đứng một bên bộ dáng phục tùng cụp xuống. Đỗ Vương Vương mỉm cười cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình. Từ Ký Triệu gương mặt lạnh lùng, người quản lý mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tức giận đến run người, ra sức kéo mạnh cánh tay của cô bảo mẫu trẻ. Hẳn là không thể vặn đến cãy tay của cô. Vừa lôi cô bảo mẫu trẻ ra ngoài, vừa cúi đầu khom lưng nói lời xin lỗi. Thư Ký Triệu khoác khoác tay vẻ thiếu kiên nhẫn nói. Ông đưa người về đi, không cần trả lại tiền. Chỉ có điều từ nay về sau, đừng để cho chúng tôi nhìn thấy cô ấy nữa. Hà tiên sinh của nhà chúng tôi đặc biệt yêu quý con gái. Nếu để cho ngài ấy biết cô bảo mẫu kia làm ra chuyện như vậy, ngài ấy sẽ tuyệt đối không tha cho các người đâu. Cho nên ông ấy nhanh chóng đuổi cô ta đi, đuổi càng xa càng tốt. Người quản lý béo tốt kia chỉ không biết kêu dạ dạ đáp lại, nhanh chóng dắt cô bảo mẫu trẻ đang khóc rời đi. Nặng nặng vốn đang cảm thấy bị uất ức, lại nhìn thấy cô bảo mẫu trẻ bị lôi đi. Trong phòng này chỉ còn lại mỗi một mình Thư Ký Triệu, là cô bé đã gặp qua mấy lần, nên càng khóc đến lợi hại. Đỗ Phương Phương cảm thấy phiền não liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh thường nói. Người, tôi đã đưa đến đây rồi. Chuyện của anh tôi sẽ tìm người giúp thay trong tháng này. Chị Lâm, trước mặt Sĩ Kiệt phải biết nói có vài lời có ích. Một chút, nhớ rõ, đây chính là cục cưng Hà tiên sinh yêu quý nhất. Chỉ cần chịu chăm sóc cho đứa bé này, con bé thiếu một cọng tóc, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Chị Lâm cười cười về hoa nhã hiền lành, tiến Vương Vương ra tận bên ngoài, miệng nói rất là ngọt ngào. Phu nhân không cần suy nghĩ nhiều đâu ạ, tôi sẽ chăm sóc con bé như là con gái của mình, phu nhân cứ yên tâm. Cho đến khi Đỗ Vương Vương đi vào thang máy, chị Lâm vẫn giữ nguyên bộ dáng con người nịnh bợ. Từ Ký Triệu liền nhíu mày, dặn dò vài câu kiểu như ngàn vạn lần không được đối xử lạnh nhạt với Nặc Nặc. Nếu như Hà tiên sinh mà biết được chị đối xử với Nặc Nặc có điểm nào không tốt, ngài tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Chị Lâm gật đầu đồng ý, quay người lại ôm Nặc Nặc đang khóc, cất tiếng nhẹ nhàng dỗ dành. Chị ta là người có kinh nghiệm trong trẻ, nên chỉ sau vài ba câu đã có thể dỗ dành làm cho Nặc Nặc nín khóc. Từ Ký Triệu thấy bộ dáng của chị ta cũng là người có tâm, nên liền gật đầu hài lòng rời đi. Sau khi chị Lâm dỗ dành Nặc Nặc nín khóc, sờ trên người thấy con bé đầy là mồ hôi, chị ta vội vàng ôm đứa nhỏ đi tắm. Động tác chị ta vừa mềm mại lại vừa thành thạo nhẹ nhàng. Khi nói chuyện với Nặc Nặc thì luôn giữ nhỏ giọng, nhẹ nhàng ấm áp. Thì chỉ một chốc lát sau, Nặc Nặc đã thấy quen thuộc với chị ta. Trẻ con thường hay có tính chóng quen, bao nhiêu khổ sở và uất ức lúc nãy phải chịu, bây giờ lập tức vất lên tận chín tầng mây. Hạ Dĩ Kiệt sớm dặn dò Thư Ký Triệu chuẩn bảo mẫu, bởi vậy buổi tối trở lại nhìn thấy chị Lâm, anh cũng không có cảm giác gì kinh ngạc. Anh thờ ơ lạnh nhạt nhìn một hồi, thấy chị chân tay nhanh nhẹn, bản thân cũng khá còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net